Chương 1342, ngươi rốt cục đạp vào ta thổ địa. Dưới cái nhìn của nàng, liền xem như lúc trước đứa bé kia không chết, liền xem như nhớ kỹ nơi này sự tình, cũng không khả năng còn muốn về tới đây. Bởi vì liền xem như trở về, một mình hắn có thể làm cái gì có thể cải biến tất cả cục diện sao không có khả năng, còn không bằng liền ở bên ngoài tốt cuộc sống thoải mái, một đơ y không lo. Dù sao cũng không người biết rõ hắn là chết hay là còn sống. Chỉ có cái này một lời giải thích. Cắt lìn câu môi khẽ cười một tiếng, Vưu Lợi Á, ngươi dẫn người đi bảo vệ địa hạ thành thông đạo, cuối cùng có thể tra ra chuyện này đến. Đúng. Nhìn thoáng qua trên mặt đất hấp huyết quỷ, Vưu Lợi Á ứng thanh, không có nói thêm gì nữa, quay người rời đi cung điện. Nhìn xem quay người rời đi Vưu Lợi Á, Cắt lìn tan định cười một tiếng, huyết chú vũ khí, trọng nguyệt. Là ngươi sao? Nếu như là ngươi, như vậy ta nên cao hứng, bởi vì ngươi rốt cục đạp vào ta thổ địa ban ngày trên đường phố, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đi qua một phen ngụy trang, vì đó trước bộ dáng có khác biệt rất lớn, thoạt nhìn chính là bình thường phương Tây cư dân. Các nàng ngày đó đến thời điểm nhìn rồi, nơi này còn là có cư dân là người, mà không phải hấp huyết quỷ. Đúng vậy à, hấp huyết quỷ cờ ơn ở vì hệ tờ gì cờ hờ, nếu như những người này đều đã chết. Hoặc nói đều biến thành hấp huyết quỷ, bọn họ ăn cái gì cho nên mặc kệ hấp huyết quỷ lại thế nào thịnh hành, nhất định phải giữ lại nhân loại, hơn nữa còn phải gìn giữ đầy đủ nhân loại số lượng. Để cho bọn họ sinh sôi đời sau, để cho bọn họ có hủy hệ tờ gì cờ hờ có thể hấp thụ. Hơn nữa còn có một loại phương pháp, cái kia chính là khiến cho những người này định kỳ hiến máu, mà không phải cắn bọn họ. Hôm nay lại đến hiến máu ngày. Ba người từ Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ bên người đi qua, thanh âm tràn đầy bi ai. Đúng vậy a, mỗi tháng đều muốn hiến một lần huyết. Một người khác bất đắc dĩ lắc đầu. Có biện pháp nào, chúng ta chính là bọn họ huyết nô. Ba người thở dài một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ thấy vậy, liếc nhau, đi theo những người kia cùng một chỗ hướng máu tươi địa phương đi tới. Chờ đi đến chỗ đó về sau, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền phát hiện rất nhiều người. Hơn nữa nơi đó có rất hơn bình tử, mỗi cái trong bình đều tràn đầy máu tươi. Ngươi huyết làm sao thúi như vậy đến một cái nam nhân thời điểm, cái kia hấp huyết quỷ phẫn nộ vỗ bàn một cái đứng lên. Ta nam nhân bị dọa đến có chút cả lăm, ta gần nhất ngã bệnh, uống rất nhiều dược. Phế vật, dễ dàng như vậy liền ngã bệnh. Cái kia hấp huyết quỷ nhìn thoáng qua xếp hàng máu tươi người, phẫn nộ quát, các ngươi hai cái, đem hắn mang xuống cho ta giết. Dèm bò đại nhân. Tha mạng oa nam tử kia nghe xong, lập tức quỳ xuống, ta còn có hải tử phải chiếu cố, không thể chết ta, dẻm bỏ đại nhân, ngươi bỏ qua cho ta đi. Mang xuống. Tên là dẻm bỏ hấp huyết quỷ khí không nhẹ, gần 2 năm hủy hệ tờ di cờ hở càng ngày càng không xong. Những người này không là sinh bệnh chính là dinh dưỡng không đầy đủ, nếu không nữa thì chính là đủ loại nguyên nhân, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào đem những người này giết tất cả. Sẽ ở đó hai tên hấp huyết quỷ muốn kéo lấy nam nhân kia lúc đi, hai đạo lực lượng hoành không mà đến, trực tiếp đem cái kia hai tên hấp huyết quỷ đánh bay ra ngoài. Mà cái kia hai tên hấp huyết quỷ sau lưng cách đó không xa, để đó rất hơn bình tử. Giờ phút này hai người bọn họ bị đánh bay, rơi tại những cái kia cái bình phía trên, không ít cái bình đều phá tan đến, bên trong máu tươi toàn bộ chảy ra. Biến cố đột nhiên, ban ngày ban mặt phía dưới. Lại có thể có người dám trực tiếp công kích hấp huyết quỷ, thanh này những cư dân kia hù đến không nhẹ, toàn bộ chạy tới một bên đường đấy.